Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, năm đó ân oán. Ngươi hôm nay chuyện gì xảy ra? Trở lại Huyền Thiên Phủ, Thẩm Lăng không kịp chờ đợi hỏi, ngươi hôm nay cảm xúc rất không đúng, sẽ không nói, ngươi thật thích bộ phi yên đi, rất rõ ràng a. Lục Xanh ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi, không rõ ràng, nhưng rất hiển nhiên tâm tình của ngươi muốn so ta trong tưởng tượng kích động một chút. Đúng, ngươi là thật cho rằng Huyền Diệu Điệp có vấn đề vẫn là ngươi cố ý cho bộ phi yên giải vây mới nói. Như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Xanh có ý riêng mà hỏi, đây cũng không phải Lục Xanh cố ý nghĩ thừa nước đục thả câu, mà là Lục Xanh phát hiện. Thẩm Lăng thân vì lãnh đạo của bọn hắn, nhưng biểu hiện ra đối bọn hắn quá lớn ỷ lại. Thân là thuộc hạ, đương nhiên hy vọng lãnh đạo đối với mình tín nhiệm, nhưng thân là bằng hữu, Lục Xanh hy vọng Thẩm Lăng có thể mau sớm trưởng thành. Thẩm Lăng nghĩ nghĩ, lúc đầu ta xác thực không phát hiện được cái gì không hợp lý chỗ. Nhưng là ngươi thật sự nói không sai. Bộ phi yên đầu tới đuôi đều không có biểu hiện qua tuyệt tình tuyệt nghĩa dáng vẻ. Nhưng Huyền Diệu Điệp lại tại thanh tỉnh sau một kiếm kia như thế vô tình. Chúng ta sở dĩ đem Huyền Diệu Điệp đặt ở người bị hại vị trí cũng là bởi vì nàng kém chút ngay cả mạng sống cũng không còn. Nhưng là, đây hết thảy chân tướng là cái gì chúng ta căn bản không biết. Nếu như từ hoàn toàn khách quan phán đoán, ta nghĩ ngươi nói có lẽ là đúng, còn có một cái bằng chứng. Lục Xanh chậm rãi ngồi xuống, còn nhớ rõ Tôn Nghị lão gia tử nói a, thiên hương đậu khấu là giả, nhưng là trên người Huyền Diệu Điệp, cái này thiên hương đậu khấu là thật. Ngươi nói là thân là dược tiên đệ tử Tôn lão gia tử nói lời có thể tin, vẫn là Huyền Diệu Điệp trên thân phát sinh có thể tin. Cái này Thẩm Lăng sờ lên cái mũi, cả hai kỳ thật đều không thể tin, dù sao Tôn lão gia tử nói thiên hương đậu khấu là giả. Hoàn toàn quyết định bởi tại dược tiên lấy ra cho Tôn lão gia tử thí nghiệm. Nhưng dược tiên người này nhân phẩm rất có vấn đề, ai biết hắn lúc trước cho Tôn lão gia tử chính là thật hay là giả. Đúng rồi. Ngươi nói chờ trở về sau sẽ cùng ta nói một chút Âu Dương Minh Nguyệt cùng Dược Tiên ở giữa ân oán, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái gì thù cái gì oán có thể đem Âu Dương Minh Nguyệt tức giận tới mức tiếp nôn ra máu 3 lít? Việc này, muốn từ 10 năm trước nói lên. Thẩm Lăng đi vào Lục Xanh đối diện ngồi xuống. 10 năm trước, mẫu thân của Âu Dương Minh Nguyệt mắc phải quái bệnh. Khắp nơi tìm danh y cũng không biết đã sinh cái gì bệnh. Vừa vặn, Dược Tiên đi vào Kim Lăng. Âu Dương Lăng liền mang theo Băng Tâm Phu Nhân tiến về Phiêu Miểu Các tìm y hỏi thuốc. Dược Tiên chẩn bệnh về sau, nói cần đem Băng Tâm Phu Nhân lưu tại Phiêu Miểu Các trị liệu. Cái này nhất y trị, chính là thời gian hơn một năm. Dược Tiên dáng dấp cùng với Tuấn Mỹ nho nhã. Nói thật. Nếu như cái này già không xấu hổ bây giờ còn chưa chết, đi đến đường lớn bên trên vẫn như cũ sẽ có phong vận thiếu phụ cho hắn liếc mắt ra hiểu. Thế nhân đều nói hồng nhan họa thủy, nhưng thật tình không biết, quá đẹp nam nhân cũng là họa thủy. Ngươi đây là tại nói Vô Song công tử. Lục Xanh trêu chọc cười, ngươi đáy lòng liền không có nửa điểm tán đồng. Âu Dương Minh Nguyệt chỗ nào tốt? Bất quá là dáng dấp đẹp mắt một chút võ công cũng không biết, liền là biết một chút kỳ dâm kỹ xảo, nhưng là, hắn lại có thụ tôn sùng, còn cái gì Kim Lăng Minh Nguyệt, công tử Vô Song, bản hầu gia luận văn thải, luận võ công, luận gia thế, vung hắn mấy con phố, cái này chua, ta đều có chút không chịu nổi, cổ ngữ có lời. Ba phần trời định trước, bảy phần dựa vào dốc sức làm, còn lại 90 điểm đều xem nhan trị. Cái nào cổ ngữ, thánh hiền lúc nào nói qua loại lời này? Tốt tốt, Trở lại chuyện chính, băng tâm phu nhân ở chữa bệnh một năm nay, cùng dược tiên ngầm sinh tình cảm, nhưng loại này giấy không thể gói được lửa sự tình, há có thể giấu bao lâu? Rất nhanh, Âu Dương Lăng liền phá vỡ hai người chuyện tốt, mà càng thêm muốn mạng chính là, chuyện này chẳng biết tại sao tiết lộ phong thanh, toàn bộ Kim Lăng đều đang đồn, danh kiếm sơn trang Âu Dương Lăng, ngàn năm con rùa vạn năm rùa. Âu Dương Lăng tức giận đến mang theo danh kiếm sơn trang cao thủ giết tới Phiêu Miểu Các. Băng tâm phu nhân tự biết sự tình bại lộ, nhưng lại không biết nghĩ như thế nào. Dĩ nhiên không có vò đã mẻ không sợ rơi. Lại ở lúc mấu chốt hoàn toàn tỉnh ngộ. Hối hận phía dưới, khiên động tâm mạch bị hao tổn. Dĩ nhiên trực tiếp nôn ra máu không chỉ Hương Tiêu Ngọc vẫn. Dược tiên phế đi sức chín châu hai hổ mới bảo vệ được băng tâm phu nhân tính mạng. Nhưng cũng vẻn vẹn bảo vệ tính mạng. Một khi rời đi dược tiên, băng tâm phu nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này Âu Dương Lăng dĩ nhiên cũng là tình chủng. Cái này đỉnh nón xanh dĩ nhiên cũng có thể nhịn xuống tới. Hắn cùng dược tiên định cái kế tiếp ước định. Chỉ cần hắn có thể cứu sống băng tâm phu nhân liền có thể sống sót. Nếu như băng tâm phu nhân có cái gì tốt xấu, Âu Dương Lăng liền muốn đem dược tiên nghiền xương thành cho. Cái này đều nhịn, có phải hay không là dược tiên cố ý gài bẫy a? Dùng băng tâm phu nhân mệnh đến bảo đảm mạng của mình. Bằng vào ta đối với dược tiên nhân phẩm hiểu rõ, hắn tuyệt đối làm ra việc này. Nhưng đây là nhân ra việc nhà, coi như Nam Lăng Vương phủ quản lại rộng cũng không quản được nhân ra gia sự. Bất quá về sau không bao lâu, Âu Dương Lăng liền sinh bệnh chết, về sau Âu Dương Minh Nguyệt liền kế thừa danh kiếm sơn trang. Năm đó Âu Dương Minh Nguyệt mới 14 tuổi, Phiêu Miểu Các sự tình, đã qua 3 ngày, bị đè nén 2 ngày sau đó, rốt cục. Đối với bộ phi yên địch ý triệt để tại giang hồ võ lâm quần hùng bên trong bạo phát ra. Mà lần này, coi như không có phía sau màn đẩy tay, bộ phi yên cũng thành đông đảo cao thủ giành trước chu sát đối tượng. Bởi vì bộ phi yên thụ thương, không có có thụ thương bộ phi yên. Tất cả mọi người đang đánh nàng chủ ý trước đó sẽ chiếu soi gương nhìn xem chính mình gương mặt này. Xứng hay không? Nhưng thụ thương bộ phi yên, tương đương với không có móng vuốt răng lão hổ không đủ gây sợ. Rất nhanh, thành Kim Lăng bên ngoài truyền đến khắp nơi chém giết tình báo. Tại Kim Lăng Hà Nguyên đầu, Không Sơn phái thất hiệp đánh với bộ phi yên một trận đều chết trận. Không núi thất hiệp, hiệp cốt càng hương, tại núi hoang rừng rậm, mười mấy tên võ lâm quần hùng chết trận. Bộ phi yên trọng thương mà chạy, trong đó liền có được khen là Giang Bắc Đạo Kình Thiên Ngọc Trụ Âm Dương Nhị Lão. Tại nửa tháng bên hồ, 30 áo đen người mặt quỷ phơi thây mặt hồ, Lục Xanh nhìn xem những tin tình báo này, chậm rãi dựa vào chỗ tựa lưng nhắm mắt lại, bộ phi yên sắp không chịu được nữa, sắp không chịu được nữa. Thẩm Lăng yên lặng nhẹ gật đầu. Tại Phiêu Miểu Các thời điểm, bộ phi yên đã bị thương thật nặng, Huyền Diệu Điệp một kiếm, mặc dù đâm không phải rất sâu, nhưng là coi như bộ phi yên công lực thâm hậu cũng cần tĩnh dưỡng. Nhưng là mấy ngày qua, bộ phi yên liên tiếp kịch chiến, căn bản cũng không có thời gian dưỡng thương. Hiện tại bộ phi yên, chỉ sợ đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh. Bách Hoa Cung tại hôm qua phát ra mời ngũ hồ tứ hải võ lâm đồng đạo tại Yên Vũ Lâu cử hành trừ ma đại hội. Còn cái kia ma, không cần ta nói a. Lục Xanh khẽ trao mày, tùy ý bọn hắn tại Kim Lăng làm càn rỡ a. Chúng ta có lý do gì ngăn lại bọn hắn? Giang hồ ân oán, chúng ta triều đình vốn là không nên hỏi đến. Đây là từ xưa đến nay quy củ. Một khi hỏi đến, toàn bộ giang hồ liền sẽ cùng chung mối thù. Bọn hắn cử hành cái gì trừ ma biết, tức không có nhiễu loạn trị an. cũng không có thương tổn cùng vô tội. Phá hoại thứ tự, chúng ta không dễ chịu hỏi, nhưng cũng không thể buông xuôi bỏ mặc a. Tự nhiên sẽ không buông xuôi bỏ mặc. Ta đã bí mật điều động huynh đệ đi giám thị, vừa có gió thổi cỏ lay, tất nhiên sẽ ngay lập tức liên hệ. Thẩm Lăng nói, thật dài ngáp một cái. Ai, hôm nay ngươi có chút xông động, cũng dám tự mình đi thấy Liễu Thanh Vân. Thật dọa ta kêu to một tiếng. Ngươi biết trong giang hồ có một đầu lệnh cấm, không thể tiếp cận Liễu Thanh Vân trong vòng ba bước a. Lệnh cấm này, Lục Xanh nhưng thật ra là biết đến. Tự Liễu Thanh Vân xuất đạo đến nay 72 chiến. Chỗ chiến người không có một cái tu vi thật sự tại Liễu Thanh Vân phía dưới. Không người, Liễu Thanh Vân cũng không có khiêu chiến tất yếu. Nhưng là những người này lại đều chết bởi Liễu Thanh Vân dưới kiếm, mà lại đều là trong vòng ba chiêu mất mạng. Liễu Thanh Vân trong vòng ba bước xuất kiếm, thiên hạ không ai có thể ngăn cản, không người có thể địch. Đúng. Vì sao Âu Dương Minh Nguyệt đối với Phiêu Miểu Các quen thuộc như vậy? Dĩ nhiên có thể phát hiện như thế bí ẩn tiểu đạo. Đừng nói cho ta là bởi vì mẫu thân của nàng tại Phiêu Miểu Các chữa bệnh a. Lục Xanh không muốn xoắn suýt cái đề tài này, nói sang chuyện khác hỏi. Đây cũng không phải, theo ta được biết, Âu Dương Minh Nguyệt từ chưa từng ra Phiêu Miểu Các, nhưng là Phiêu Miểu Các cùng Danh Kiếm Sơn Trang nguồn gốc vẫn là rất chảy dài. Tương truyền tại Phiêu Miểu Các lúc ban đầu khai sáng thời điểm, Danh Kiếm Sơn Trang cho bỏ bao nhiêu công sức ủng hộ. Bất quá mấy trăm năm qua, những này cái gọi là ân tình đã sớm không nữa. Thời gian chậm chậm trôi qua, toàn bộ giang hồ đều đang tìm kiếm bộ Phi Yên. Liền ngay cả Huyền Thiên Phủ cũng đang tìm kiếm bộ Phi Yên. Nhưng là, bộ Phi Yên liền phảng phất đá chìm đáy biển đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Đại nhân, một tên Huyền Thiên Vị nhìn thấy Lục Xanh đến đây vội vàng đứng người lên chào hỏi. Cái kia điểm đột phá ở đâu? Tại đây, Huyền Thiên Vệ mang theo Lục Xanh tiến vào địa lao chỗ sâu. Căn này địa lao, vốn là tiền triều thiên lao. Sở dĩ an toàn phòng vệ có thể nói không có kẽ hở. Địa lao chỗ sâu, giam giữ 5 cái bị Lục Xanh bảo vệ tính mạc áo đen người mặt quỷ. Đám này áo đen người mặt quỷ khuôn mặt cỗ hủy, đầu lưỡi cũng bị cắt mất, mà lại không chỉ trong miệng có dấu độc, thậm chí tại trong hàm răng đều có dấu kiến huyết phong hầu độc dược. Chúng ta đem bọn hắn giam giữ về sau, bọn hắn không ăn không uống lấy tuyệt thực muốn chết. Chúng ta cũng coi như gặp qua không ít cùng hung cực ác chi đồ, nhưng là chưa bao giờ thấy qua như thế ngoan tuyệt người. Cái này khiến ta nhớ tới tại trăm năm trước một cái khiến người nghe đến đã biến sắc tổ chức sát thủ. Sinh không lưu danh, chết không lưu thi. Ý của ngươi là bọn hắn đều là một cái tổ chức nào đó bồi dưỡng sát thủ? Không sai, từ trên người của bọn hắn vết thương cùng xương cốt thương thế có thể suy tính. Bọn hắn đều là từ 30 năm trước bắt đầu bị người bồi dưỡng thành tử sĩ. Mà lại, bọn hắn hết thảy có 3 nhóm. Nhóm đầu tiên vì 30 năm trước, nhóm thứ 2 vì 20 năm trước, nhóm thứ 3 vì 10 năm trước. Cái này 3 nhóm có rất rõ ràng phân chia. Đai lưng vàng, bạc đai lưng cùng đen đai lưng vàng người mặt quỷ, cơ hồ đều là tiên thiên phía trên võ công, thậm chí võ công của bọn hắn muốn cao hơn không ít tông môn trưởng môn. Mà bạc đai lưng đồng dạng xen vào tiên thiên cùng hậu thiên ở giữa. Coi như tiên thiên cảnh giới sẽ không quá cao, coi như hậu thiên cũng chí ít hậu thiên đỉnh phong, lấy này làm căn cứ. Như vậy cái tổ chức kia chí ít tồn tại 30 năm trở lên. Chúng ta có thể điều tra thêm. 30 năm trước bắt đầu, nào thế lực tại Thu Lưu Cô Nhi, nào thế lực lại thần bí ẩn lui. Mặc dù không có thể bảo chứng nhất định có thể tra ra manh mối gì, nhưng bao nhiêu cũng là con đường. Phùng Kiếm, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này. Xem ra ta đích xác không có nhìn nhầm người. Nếu như ngươi nguyện ý cùng ta, ta sẽ đi cùng đoàn phi nói. Thế nào? Đa tạ đại nhân tài bồi. Bất quá, ta vẫn là hy vọng có thể lập công về sau lại danh chính ngôn thuận cùng đại nhân. Tốt, Lục Xanh tiến vào địa lao chỗ sâu. Mắt nhìn bị trói gô phảng phất chế thành tiêu bản người áo đen. Lại đào đào giá trị của bọn hắn. Nếu như thực sự đào không ra, vậy liền cho bọn hắn một thống khoái đi. Đúng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ